Vạn Giả Chi Chủ, chương 449, Ngoại Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly khai đình viện, Ninh Minh tại Đại Minh Viện Trung nhìn một vòng, lại tìm người hỏi thăm Thác Bạt Vũ, tựa hồ vẫn còn tiếp nhận điều tra với tư cách Bắc Nguyên Tiên gia thiếu nữ, cho dù hôm nay đoạn tuyệt quá khứ đích thân phận, có thể khẳng định vẫn sẽ có người hoài nghi hắn có thể hay không có dấu dị tâm. Đợi đằng sau lại đến tìm nàng a, tốt nhất là tiễn đưa hắn ly khai thần đô. Ninh Minh vẫn còn có chút lương tri, đối với cái kia đáng thương tiên gia thiếu nữ, trong nội tâm cuối cùng có chút xấu hổ thiếu nợ. Nếu không phải mình, đối phương mệnh vận cũng sẽ không biết như thế nhấp nhô. Mà thần đô lại là một cái phong vân tụ tập chi địa, mình cũng từng bước nguy cơ, nói không chính xác lúc nào sẽ biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Thác Bạt Vũ hay là ly khai thần đô tốt nhất, Ninh Minh nghĩ như vậy, mà đợi đến lúc Ninh Minh ly khai Đại Minh Viện sau. Tại cái đó trong đình viện, Đại Minh hầu như trước ngồi ở trên bàn đá uống trà, như là đang đợi ai. Trong lúc đó, dáng người xinh đẹp động lòng người Chân Cơ mang theo một cái thiếu nữ xuất hiện ở nơi đây. Đại Minh hầu, Thác Bạt Vũ co quắp địa nhìn xem cái kia màu đen mãng phục nam tử. Đối phương tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng có lẽ phục dụng rất nhiều thánh dược, hôm nay tựa hồ còn ở vào phong nhã hào hoa niên kỳ. Hắn là muốn hỏi chính mình cái gì? Thác Bạt Vũ hiếu kỳ, đồng thời có chút chờ mong. Bởi vì chính mình cũng có rất nhiều về bà nội nó sự tình, muốn hỏi thăm đối phương. Thác Bạt Vũ muốn biết dù là đối phương chỉ là một cái phản ứng cũng tốt. Nhưng vào lúc này, Đại Minh Hầu lại lạnh lùng địa mở miệng nói. Đợi hạ ta sẽ phái người tiễn đưa ngươi đi Đông Hải một tòa thành trì, cũng thay ngươi mai danh ẩn tích. Ngươi cũng muốn nhớ kỹ quên mất quá khứ đích hết thảy, nhớ kỹ, không chỉ điểm người khác nhắc tới bất luận cái gì về Ninh Minh sự tình. Bá, Thác Bạt Vũ khuôn mặt lập tức tái nhợt, cả người coi như thạch điêu giống như bị định ngay tại chỗ. Thiên khu trong nội viện, ánh nắng tươi sáng, tuổi trẻ các nữ đệ tử vừa mới đã xong tu luyện, giờ phút này đang tại trên giáo trường nghỉ ngơi. Các thiếu nữ mỹ lệ tư thái, bị bao phủ tại nhàn nhạt kim sắc quang huy chung. Xa xa nhìn lại thật sự là một bộ làm cho lòng người khoáng thần di hình ảnh. Quảng cáo, trở về rồi, thật sự đều trở về nữa à, nhìn xem một màn này, Ninh Minh lập tức đã có cảm giác quen thuộc, ngăn không được địa trên khóe miệng dương. Mình ở Bắc Nguyên làm cái hơn mấy tháng lăn lộn thế tiểu ma vương, xuất hành tại đáng sợ cực Bắc chi địa tao ngộ tất cả đều là tứ đại tiên gia thượng tam phẩm đại năng, tinh thần toàn bộ hành trình kéo căng tới cực điểm. Hôm nay cuối cùng là khả dĩ có một ngắn ngủi buông lỏng thời gian. Bất quá, dùng Ninh Minh hôm nay thanh danh, há lại sẽ thật sự có buông lỏng thời gian. Chỉ chốc lát sau, những cái kia tất cả viện đệ tử liền phát hiện Ninh Minh cùng với gặp được gấu trúc quốc bảo đồng dạng, tất cả đều dâng lên. Vốn đang rất rộng lớn đường đi, giờ phút này đơn giản chỉ cần bị vây cái chật như nêm cối. Ninh Minh, là Ninh Minh, hắn trở về rồi, nghe nói ngươi không phải tại biên cương nhiễu sóng sao, được hay không được nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Wow, tại sao có kim sắc con ngươi, rất đẹp trai tốt tôn quý a hát. Một đám nam hay nữ vậy cùng với phóng viên đoàn đồng dạng vây quanh Ninh Minh không cho đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem tư thế tựa hồ là muốn đem hắn cho nhổ cái tinh quang. Ninh Minh có chút đau đầu, xem ra vô luận là tại Bắc Nguyên hay là Đại Chu, mình cũng tránh không được bị người vây quét, mặt khác đại khái là bởi vì chính mình thể chất lột xác da thịt óng ánh chiếu sáng nguyên nhân. Có chút nữ sinh còn hỏi chính mình là ở Bắc Nguyên ăn hết cái gì, hắn đám bọn họ cũng muốn đằng sau mua để ăn, cải thiện làn da. Ninh Minh lập tức vui vẻ. Long tiên thảo, là long tiên thảo. Hắn nhìn xem cái nào đó líu díu nữ sinh. Ta ăn là long tiên thảo. Đối phương tại chỗ ngây ra như phỗng. Bất tử thần dược cái kia biểu diễn ai mua được. Đây không phải hay nói giỡn đấy sao. Oanh, sau một khắc Ninh Minh nhìn xuống thương thế bên trong cơ thể, hơi chút bắn ra một tia khí thế chấn động bát hoang. Mọi người quá sợ hãi, trong cơ thể khí huyết bị kích động được cuồn cuộn không chỉ tất cả đều nhịn không được lui về phía sau. Thật đáng sợ khí thế, một cái bạch hổ viện đệ tử cả kinh nói, Ninh Minh đây là biến thành cự long sao, cái khác thanh long viện thiếu nữ đồng dạng không có lấy lại tinh thần. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Ninh Minh kim sắc con ngươi lại tách ra so mặt trời còn muốn sáng lạn quang huy, thiếu chút nữa sáng mù mắt của ta. Chấm, đây là cái gì thể chất? So phá quân tinh tu sĩ còn mạnh hơn, coi như là lúc trước tiểu Phật Đà cũng không có lợi hại như vậy a. Lại nói, Ninh Minh hắn bây giờ là cái gì cảnh giới? Mọi người đồng loạt địa nhìn lại chỉ thấy Ninh Minh dần dần bóng lưng biến mất. Bên kia, Ninh Minh dẫn theo Hạnh Hoa bánh ngọt nhanh hơn bộ pháp, coi như một trận gió xuyên qua thiên khu viện, rất nhanh tựu dọc theo quen thuộc con đường, đi tới ngoại viện. Lúc cách hơn nửa năm, Ninh Minh nhìn xem cái này yên tĩnh sân nhỏ, trong lúc nhất thời trong nội tâm cảm khái ngàn vạn, đồng thời có loại dỡ xuống sở hữu tất cả phòng bị buông lỏng cảm giác. Thanh Long viện cái kia mấy cái gia hỏa dám thí cái gì? Đợi bốn viện thi đấu, lão tứ chúng ta nhất định có thể bọn hắn đau nhức nằm bẹp dí dừng lại. Đúng vậy, đến lúc đó ta trộm cha ta tiền, tình mọi người đi Tây Thành Thiên Hương phường thoải mái nhất sàng. Thôi ca, lão tam các ngươi uống nhiều quá. Đừng ti em, con mụ nó, nhà tại trên người của ta a ha huy, tối tăm ở bên trong, như là có thanh âm xuyên thấu quang âm mà đến. Ninh Minh quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mấy cái hơi lộ ra non nớt thiếu niên giúp nhau dắt díu lấy uống đầu đầy đỏ bừng, lảo đảo địa đi vào ngoại viện. Sau một khắc một trận gió thổi qua, nhấc lên trên trán tóc đen, che lại ánh mắt nháy mắt mấy cái thiếu niên tất cả đều biến mất tại trong năm tháng. Ta đây là già rồi sao? Ninh Minh bật cười lắc đầu tại hắn trong nhận thức biết chỉ có già rồi mới có thể hoài niệm quá khứ đích thứ đồ vật. Đúng lúc này, một đám vịt quay mùi thơm từ sau phương nhẹ nhàng tới. Đồng thời, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, nghe ta chỉ huy, lão nhị, đến lúc đó ngươi dùng cái này cái vịt quay trước tiên đem dao dao cho lừa gạt đi ra, sau đó, thôi ca ngươi thay ta thông khí, nếu ra ngoài ý muốn, nhớ rõ đem dao dao cho cuốn lấy, cũng đừng làm cho hắn đem ta cho bắt được. Lão tam, ngươi là phải đem lão tứ năm đó lưu lại cái kia vài thứ cho bán xong. Lão tứ còn chưa có chết, cái này đều trở về rồi, đến lúc đó không có quần mang làm sao bây giờ. Hắn không có quần mang, ta sẽ đem ta quần thoát cho hắn mang, lại để cho hắn mang 10 đầu quần đã thành. Biết không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe cái kia vài đạo không đến điều thanh âm. Ninh Minh vốn là liền giật mình, về sau vui vẻ, sau đó trong lòng lại toát ra một đám ngọn lửa cuối cùng nhất triệt để giận tím mặt. Thật đúng là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Quảng cáo, khá lắm, đây là muốn trộm quần của mình đi ra ngoài bán. Đây là có phải có điểm quá phát rồ hả? Cùng lúc đó, cái kia vài đạo thanh âm mạnh mà im bặt mà dừng. Cô, tĩnh mịch chính giữa, chỉ có nuốt nước miếng thanh âm vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy, lão đại Thôi Tranh, lão nhị Ngô Minh, lão tam Triệu Cát. Ba người tất cả đều coi như con tò te. Nặn bằng đất sét, giống như đứng ở tại chỗ tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn xem một màn này, trái tim bịch trực nhảy. Ninh Minh quay đầu, giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem cái này ba cái kẻ dở hơi. Đến, lão tam, không cần lãng phí khí lực ngươi tới bới ra ta mang cái này đầu quần là được. Lập tức chịu cắt mạnh mà một cái run rẩy. Hắn run rẩy hai tay từ trong túi tiền lấy ra một đại điệp ngân phiếu, cẩn thận từng ly từng tí địa đặt ở mặt đất. Cái gì kia, tứ ca, đây là phía trước ta giúp ngươi tiền kiếm được tất cả đều ở chỗ này, ngươi hơn. Lão tứ, sau một khắc Thôi Tranh ngược lại là trực tiếp xông tới, mừng rỡ như điên, một tay lấy Ninh Minh ôm chặt ở Thôi ca. Ninh Minh cũng lộ ra dáng tươi cười. Ha ha ha ha, lập tức Thôi Tranh buông ra ôm ấp một tay đá văng đại môn cũng hô lớn. Giao giao, đi ra nhìn ngươi ca trở về rồi. Hắn thật sự trở về rồi. Đã biết, đừng cãi lớn tiếng như vậy được không? Trong sân truyền ra một đạo thiếu mệt mỏi thanh âm tựa hồ vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Xem ta dẫn theo cái gì? Ninh Minh lại tinh tường đối phương cá tính, nhắc tới trong tay hạnh hoa bánh ngọt nói. Người yêu nhất ăn điểm tâm a hát, bá, cửa phòng lập tức mở ra. Ninh Giao rốt cục xuất hiện ở Ninh Minh trước mắt, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.